Chương 13: Chết của bản ngã và lối vào huyền. Chương 4: Lời kinh 2. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa hệ quang, đồng kỳ trần, chạm hề tự hoặc tồn. Nó làm nhụt bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, điều hòa ánh sáng, đồng cùng bụi bặm. Nó trong trẻo thay, lại dường như trường tồn. Tôn giáo là trạng thái của ý thức rỗng, như trạng thái của bình rỗng. Nhưng làm sao người ta trở thành bình rỗng? Nếu người ta ao ước là rỗng, làm sao người ta có thể là vậy? Nếu người ta ao ước hủy bản thân mình, phương pháp là gì? Hôm qua chúng ta đã cố hiểu rằng không gì ngu hơn là cố là hoàn hảo. Nhưng khoa học của việc trở nên hoàn hảo là sẵn có. Chúng ta có sách giáo huấn giải thích quá trình này từng bước một. Chúng ta có trường học và đại học nơi chúng ta có thể làm hoàn hảo bản thân chúng ta theo bất kỳ hướng nào. Nhưng kinh sách dạy về rỗng ở đâu? Lời dạy bảo nào dạy về rỗng? Người ta phải trải qua quá trình đặc biệt để là cái gì đó. Cho nên người ta đã phát triển nhiều phương pháp đạt tới hoàn hảo. Người đã vạch ra những con đường làm mạnh thêm cho bản ngã của mình. Người đã tổ chức và phân loại ý nghĩ và quan niệm của mình theo hướng này. Nhưng với rỗng thì sao? Người ta phải làm gì để trở thành rỗng? Lão Tử có vài điều để nói về điều này. Ông ấy nói, nó làm nhụt bén nhọn. Có nhiều lưỡi bén nhọn trong nhân cách của một cá nhân. Nơi bạn xuyên vào và gây đau cho người khác, có lưỡi bén nhọn bên trong bạn. Nhưng bao giờ cũng là từ lưỡi bén nhọn của người khác mà chúng ta trở nên nhận biết khi nó đâm vào chúng ta. Khi chúng ta đâm vào người khác, chúng ta không nhận biết về nó bên trong bản thân chúng ta. Nếu tôi đâm bạn bằng dao sắc, bạn sẽ trở nên nhận biết về sự bén nhọn của nó, không phải tôi. Nếu ai đó đâm tôi, thế thì một mình tôi sẽ trở nên nhận biết nhưng thế nữa, chỉ sự bén nhọn của người khác. Điều này gây ra nhiều lẫn lộn trên thế giới. Mọi bất hòa trên thế giới đều là do sự kiện là chúng ta nhạy cảm hướng tới các lưỡi bén nhọn của người khác và không nhạy cảm với lưỡi bén nhọn của chúng ta. Bạn đã bao giờ cảm thấy lưỡi bén nhọn bên trong bản thân bạn chưa? Đây là lý do tại sao chúng bận rồi chùi sạch mọi bén nhọn của người khác trong toàn bộ các kiếp sống của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên cần nhớ trong đầu là ở chỗ chúng ta không ý thức tới lưỡi bén nhọn bên trong bản thân chúng ta. Chúng ta không ý thức về sự kiện rằng những lưỡi bén nhọn này làm đau người khác. Chúng ta chỉ nhận biết về đau mình phải chịu bởi lưỡi bén nhọn của người khác, vì nó làm đau chúng ta. Điều nữa, vì chúng ta vô nhận biết về các lưỡi bén nhọn bên trong chúng ta, dù cố ý hay không cố ý, chúng ta liên tục làm mạnh cho rễ của chúng. Vì chúng ta nhận biết các lưỡi bén nhọn của người khác, chúng ta bao giờ cũng cố gắng để phá hủy chúng. Đề cập tới điều này, điều thú vị nhất là, chúng ta càng cố làm nhụt các lưỡi bén nhọn của người khác, chúng ta càng phải làm cho các lưỡi riêng của chúng ta bén hơn, vì không có cách nào làm nhụt lưỡi của đối thủ. Cho nên nỗ lực làm nhụt các lưỡi của người khác là nỗ lực cố hữu để làm bén nhọn, để làm tăng và để đánh bóng cho các lưỡi riêng của bạn. Và tất cả chúng ta đều tham gia vào trong việc theo đuổi này với kết quả là cái vòng luẩn quẩn được tạo ra. Từng người trong chúng ta tham gia vào việc mài sắc và làm độc cho các lưỡi riêng của mình để làm mất tác dụng các lưỡi của người khác. Thế thì việc dần dần xảy ra là chúng ta không là gì ngoài một chùm các ghim và kim. Bây giờ chúng ta cũng phải hiểu cách thức theo đó các lưỡi bén nhọn của chúng ta đâm chúng ta nữa. Khi các lưỡi bén nhọn của chúng ta bắt đầu gây ra vết thương lên người khác, tất cả họ trở nên hăm hở gây ra vết thương lên chúng ta để đáp lại. Đây là cách chúng ta nhận ra cái đau nhói riêng của chúng ta. Vậy thế thì, chúng ta nhiều nhất là che giấu các lưỡi bén nhọn của chúng ta bằng việc kéo ra tấm phủ lên chúng. Nhưng những tấm phủ này chỉ sâu như làn da. Chúng ta che đậy bản thân chúng ta bằng lớp vữa dịu dàng, khiêm tốn, hay tế nhị và hào hoa. Nhưng việc công kích hơi chút thôi và tầng này chóc ra để trần các lưỡi bén nhọn bên trong. Lão Tử nói, làm nhụt mọi lưỡi bén nhọn. Thế thì chúng ta định làm gì? Trước hết chúng ta sẽ phải biết các vị trí của các lưỡi bén nhọn này. Chẳng phải là qua cuộc sống lâu dài của các lần sinh, chúng ta đã giữ lại một tuyển tập chi li các lưỡi bén nhọn đó sao? Chúng ta dường như đã bỏ rơi mọi phần khác của chúng ta và giữ lấy chỉ những phần này. Và làm sao chúng ta biết các lưỡi riêng của chúng ta? Bước vào chỗ của người khác và bạn sẽ biết. Bất kỳ khi nào người khác bị chúng ta làm đau, tâm trí chúng ta nói rằng người đó đau khổ vì sai lầm riêng của người đó. Bất kỳ khi nào chúng ta bị người khác làm đau, chúng ta nói người khác đã làm đau chúng ta. Nếu bạn giận tôi nói bạn có tính khí đáng kể. Nếu tôi trở nên giận, tôi nói, hoàn cảnh là như vậy, tôi phải giận. Về người khác, tôi nói, anh ta là người có bản tính ốm yếu, tình huống đã không phải tới mức anh ta phải mất bình tĩnh. Anh ta độc địa, việc suy luận như vậy giúp che giấu mọi lưỡi bén nhọn của chúng ta và chúng ta không bao giờ trở nên nhận biết về chúng. Giê-xu nói, làm cho người khác điều ông muốn người khác làm cho ông. Nhưng đây là tiếng kêu xa xôi. Ít nhất chúng ta nên có tính đại lượng dùng cùng logic này cho người khác, cho chính bản thân chúng ta. Khi tôi mất bình tĩnh, tôi nói tình huống là như vậy. Khi người khác mất bình tĩnh, để tôi cũng nhân nhượng rằng tình huống đã là vậy. Chúng ta sẽ phải phá vỡ logic kép này của chúng ta. Logic chéo kép này, một cái dành cho bản thân chúng ta và cái hoàn toàn khác dành cho người khác, được sử dụng chủ yếu để giữ các răng ngạnh của chúng ta. Và do vậy chúng ta không bao giờ đi tới biết chúng ta là ai và là gì. Logic kép này đầu độc toàn thể cuộc sống của chúng ta. Do đó, thực chất của mọi tôn giáo được chứa trong phát biểu này của Giê-xu. Làm cho người khác điều ông muốn người khác làm cho ông. Đây là điều thực chất của mọi tôn giáo. Và một phát biểu này là đủ. Mọi Veda và Shastra và Purana và mọi kinh thánh và Koran được chứa trong phát biểu nhỏ này. Để cho một người làm chừng nấy điều này và người đó không có nhu cầu làm bất kỳ cái gì khác. Nhưng điều này là rất khó, vì chúng ta sẽ phải mài đi mọi lưỡi bén nhọn bên trong chúng ta và lưỡi bén nhọn có bên trong chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là trở nên nhận biết toàn bộ về logic kép này. Từng khoảnh khắc tôi phải ý thức về sự kiện là tôi phải cho phép cùng một logic cho người khác với điều mà tôi cho phép bản thân tôi. Thế thì bạn sẽ bắt đầu thấy gai bên trong bạn. Ngày chúng ta từ bỏ logic này và cho phép cùng điều với người khác, hoàn cảnh thay đổi và chúng ta chứng kiến một trải nghiệm duy nhất. Thế thì chúng ta thấy rằng bản tính của tôi là tới mức tôi nổi giận và tình huống đã là tới mức người khác phải nổi giận. Ngày bạn nhận ra rằng chính bản tính của bạn là nổi giận, rằng chính thói quen mất bình tĩnh của bạn và các hoàn cảnh của người khác đã tới mức người đó không thể làm gì ngoài việc mất bình tĩnh, thế thì bạn sẽ không thể tha thứ cho bản thân bạn và không thể không tha thứ cho người khác. Người thấy rất dễ tha thứ cho bản thân mình thì không bao giờ có khả năng quét đi gai khỏi bản thân người đó. Tuy nhiên, chúng ta là những chuyên gia trong việc tha thứ cho bản thân chúng ta. Không có giới hạn cho việc tha thứ cho bản thân chúng ta. Tôi hỏi bạn, vì bạn sẽ có khả năng ở cùng với một người đích xác như bạn được bao lâu? Sẽ khó để ra một ngày, nhưng bạn sống cùng kinh ngã của bạn từ nhiều lần sinh rồi. Phải có logic nào đó giữ bạn khỏi biết bản thân bạn. Bạn không thể nghĩ được bạn là gì, ít nhất bạn không có tí chút ý thức để chỉ ra cho bạn xem bạn là gì. Để hiểu điều này, trước hết chúng ta phải có hiểu biết về các mũi giáo, các dao găm chĩa ra từ chúng ta. Bất kỳ chỗ nào chúng ta đi, chúng ta nhất định làm đau ai đó hay người khác. Nếu bạn xoay sở đi qua mà không xảy ra sự vụ gì, bạn cảm thấy bạn đã không thực sự làm được cái gì đó. Bạn cảm thấy bạn đã đi qua và không ai để ý tới bạn. Bạn chỉ có thể lôi kéo sự chú ý của người khác tới bản thân bạn khi bạn bắt đầu gây ra tổn thương. Có nhiều loại vết thương bạn có thể gây ra, về điều đó chúng ta sẽ nói sau, theo bao nhiêu cách chúng ta có thể gây đau và chúng ta có thể giải thích điều đó giỏi làm sao. Một sáng, một số bạn bè tụ tập trong phòng khách của Nasraddin. Ông ta gọi một trong các đệ tử của mình tới và đưa cho anh ta cái bình đất và nói, cầm bình này ra giếng và đổ đầy nước vào nó. Ông phải chú ý, không làm vỡ nó. Nó là chiếc bình đất, giờ lại gần ta. Khi anh thanh niên lại gần ông ấy tát cho hai cái vào mặt anh ta. Anh chàng đáng thương ngây người và mọi người trong đám tụ tập rất xôn xao. Thế rồi một ông già nói, Mahler, ông đánh cậu thanh niên chưa phạm lỗi lầm gì. Chúng tôi không thể hiểu được điều này. Cái bình còn chưa vỡ và ông đã phạt cậu thanh niên sao? Nasraddin nói, ta không thuộc vào những kẻ ngu kia, người đợi cho việc xảy ra và thế rồi mới đưa ra việc trừng phạt. Thế thì hữu dụng gì? Khi bình đã vỡ rồi, thế thì ý nghĩa của việc đánh là gì? Bạn sẽ không có khả năng trả lời Nasraddin. Lời của ông ấy có nghĩa, nếu bạn đánh, thế thì bạn phải đánh trước. Thế thì điều đó có nghĩa nào đó. Về sau nó sẽ không có nghĩa. Người là chuyên gia thế đấy, người có thể xử trí việc phạt trước khi lỗi bị phạm phải. Đây là thông điệp của câu chuyện của Nasraddin. Chúng ta là chuyên gia về hợp lý hóa, nhưng không kinh nghiệm về cái ngã nào được trải nghiệm bằng phương tiện về kỹ năng hợp lý hóa, vì cấp độ của hợp lý hóa là hữu dụng chỉ để che giấu bản ngã cái ngã. Việc hợp lý hóa sẽ không có tác dụng, điều được cần là tự xem xét cái ngã. Tự xem xét cái ngã nghĩa là khả năng đặt bản thân người ta vào chỗ của người khác. Từng người trong chúng ta cảm thấy rằng giận của người khác là bất công. Khó tìm ra một người không cảm thấy rằng người đó là nạn nhân của bất công. Cả nghìn lần trong ngày chúng ta cảm thấy bị là nạn nhân không vì lỗi của riêng chúng ta. Kinh nghiệm của chúng ta là ở chỗ chúng ta là nạn nhân của bất công. Nhưng khi chúng ta đã đổ phẫn nộ của chúng ta lên người khác, đã bao giờ chúng ta cảm thấy rằng người khác là nạn nhân của bất công không? Như người khác là dốt về bất công về phần người đó, chúng ta cũng là vậy. Đây là sáng suốt, đây không phải là logic, đây là kinh nghiệm, bản tính của người là như nhau ở mọi nơi. Mọi người nghĩ gần như cách tôi nghĩ, kinh nghiệm của mọi người là gần giống như của tôi. Do đó không khó đặt bản thân người ta vào vị trí của người khác và nghĩ. Người thành công trong việc đặt bản thân mình vào chỗ của người khác hay đặt người khác vào chỗ của người đó, phát triển sự sáng suốt của người đó. Thế thì người đó có khả năng thấy các lưỡi bén nhọn bên trong người đó. Mahavira đã đạt tới hiểu biết tối cao, Phật cũng vậy. Và mỗi sáng khi Phật cầu nguyện, ông ấy đã hỏi xin tha thứ cho toàn thế giới. Một hôm một người hỏi ông ấy, thầy đã đạt tới hiểu biết tối cao, giờ không ai bị thầy gây tổn thương, không ai có thể bị thầy gây tổn thương. Thế thì tại sao thầy hỏi xin tha thứ? Phật nói, ta nhớ những ngày rốt của ta. Khi ta thường cảm thấy tổn thương ngay cả khi không ai làm ta tổn thương. Do đó cho dù ta không có ý gây hại cho người khác, nhiều người phải đang cảm thấy bị tổn thương vì ta. Cho nên ta biết rằng đại dương bao la nhân loại rốt này tất cả đang bao quanh ta phải đang cảm thấy bị tổn thương vì ta cho dù ta không gây ra tổn thương. Họ đang phải chịu tổn thương, dù ta có là nguyên nhân hay không. Do đó ta phải xin tha thứ. Nhưng thầy đã không gây ra tổn thương mà, người này lại hỏi. Phật đáp, nhưng ta là cái cớ, nếu như không có ta, không tổn thương nào sẽ là vì ta. Hiện hữu của ta là đủ để gây ra tổn thương, do đó ta hỏi xin tha thứ. Việc tha thứ này không phải vì tội lỗi phạm phải nhưng vì tội đã xảy ra cho dù ta đã không dính tay vào trong đó. Chúng ta ở trong trạng thái mà toàn thế giới đang làm phiền chúng ta. Chúng ta cảm thấy chúng ta hồn nhiên và phần còn lại của thế giới bị chất đầy bởi yếu đuối rằng âm mưu lớn đang diễn ra chống lại chúng ta. Rằng bạn là một mình, chống lại toàn thế giới. Đây là quan điểm của chúng ta. Và với quan điểm như vậy, bạn không bao giờ có thể thấy lưỡi bén nhọn bên trong bạn. Cho nên bạn bao giờ cũng sẽ phòng thủ cho bản thân bạn. Và người bao giờ cũng cố cứu bản thân mình, sẽ không bao giờ biết bản thân mình. Do đó người đó không bao giờ có thể cứu bản thân mình. Vì làm sao người đó có thể cứu được bản thân mình khi người đó không biết bản thân mình. Cho nên điều đầu tiên là quan sát bản thân bạn. Bạn gây ra bao nhiêu đau trong ngày trong lời nói, khi bạn ngồi, khi bạn bước, bằng những cử chỉ của bạn, bằng nụ cười của bạn và bằng mắt hay môi bạn. Ghi lại những vết thương bạn gây ra đôi khi ngay cả không có bất kỳ lý do gì. Thế thì bạn sẽ đi tới nhận ra rằng đó là bản tính của bạn. Malan Nasruddin đang bước dọc đường, một người trượt vỏ chuối và ngã. Nasruddin cười to, khi anh ta đang cười, chân anh ta trượt trên miếng vỏ chuối khác và anh ta cũng ngã. Khi anh ta đứng dậy từ nền đất, anh ta khoanh tay lại và nói, tôi xin cảm ơn người, ôi thượng đế. Giá mà tôi không cười trước, tôi chắc đã không bao giờ cười chút nào. Bây giờ đó là lượt cười của người kia. Khi chúng ta cười người khác, chúng ta không nghĩ. Khi chúng ta lăng mạ người khác hay làm chướng tay gai mắt họ, chúng ta không nghĩ về điều chúng ta đang làm. Có thể là ngay lập tức chúng ta có thể thấy bản thân mình ở trong cùng tình huống đó. Nasruddin nói từ chính chiều sâu của người. Anh ta nói, chính điều tốt là giá mà tôi cười về sau khi các bàn đã bị lật. Nasruddin là biểu tượng cho sự nực cười của toàn nhân loại. Khi nói về điều bản chất, anh ta là chính phần chiết ra của toàn thể tâm lý con người. Chúng ta sẽ phải xem xét kỹ từng chuyển động của chúng ta, vì sợ rằng nó che giấu lưỡi bén nhọn bên trong bản thân nó. Bạn có chọc ai đó và nhân cơ hội bạn có nhận vui thích từ điều đó không? Có lẽ bạn đang chi phối ai đó, khẳng định quyền làm chủ của bạn trên ai đó, ra lệnh cho người khác và nhận vui thích trong việc đó. Một hôm Nasruddin bị bực mình với con anh ta. Cậu bé đang gây ra nhiều ồn ào. Anh ta ra lệnh cho nó, ngồi xuống đi thẳng nhãi danh. Nhưng sau rốt nó là con trai của nhà Nasruddin. Nó nói, con không ngồi đâu. Thế thì đứng, Nasruddin quát, dù mày ngồi hay đứng, mày sẽ phải vâng lời tao. Anh ta bảo con trai mình. Đó là nỗ lực bền bỉ của tâm trí chúng ta để chi phối ai đó. Tại sao? Chính bởi vì khi chúng ta làm như vậy, chúng ta nữa cảm thấy chúng ta là cái gì đó. Chúng ta khó nhận biết về con người của chúng ta chừng nào chúng ta chưa đàn áp ai đó. Số người trong việc nắm giữ của tôi càng lớn, tôi càng trở thành người vĩ đại hơn. Chúng ta không có cách đo nào khác để đo sự vĩ đại của một người. Bao nhiêu người sẽ khổ nếu anh ta siết chặt nắm tay của mình? Người đó là vĩ đại thế. Chúng ta tham gia vào việc đè đầu cưỡi cổ thật nhiều người nhất có thể. Và không phải một mình kẻ thù chẹn tay họ trên cổ bạn, những người chúng ta gọi là bạn bè, họ nữa cũng để ngón tay cái của họ lên cổ bạn. Và việc nắm giữ của kẻ thù đôi khi có thể trùng lòng hơn việc nắm giữ của bạn bè không được trùng lòng thế. Những người có quan hệ với chúng ta, họ nữa, bao giờ cũng thử điều tra việc nắm giữ của họ lên bạn. Khoảnh khắc họ cảm thấy việc nắm giữ của họ giảm bớt đi, họ được chất đầy bởi sợ việc mất nắm giữ của họ. Mọi điều này là những lưỡi bén nhọn của chúng ta. Những điều này là bạo hành của chúng ta. Lão Tử nói, làm nhụt lưỡi bén nhọn của chúng. Nếu bạn ước ao tiến tới rỗng, bạn sẽ phải phá hủy những lưỡi này, bỏ chúng, gạt chúng sang bên. Nhưng ai có thể làm điều này? Duy nhất người sẵn lòng sống trong bất an ninh. Chúng ta để lính gác có vũ trang ở cửa nhà vì chúng ta muốn bảo vệ. Lính gác có vũ trang chứng tỏ theo cách tinh vi rằng chúng ta đặt việc phòng thủ khắp quanh tính cá nhân của chúng ta. Tôi đã sống cùng một người bạn trong 8 năm. Người này là người tốt. Bất kỳ khi nào anh ấy gặp tôi, anh ấy đều rất yêu mến tôi. Anh ấy bao giờ cũng mỉm cười khi anh ấy đón chào tôi. Nhưng tôi không bao giờ thấy anh ấy mỉm cười dù với vợ hay với con hay với người phục vụ. Khi người phục vụ của anh ấy ở quanh, anh ấy là một người khác hoàn toàn. Anh ấy cư xử dường như không có ai trong phòng. Tôi đâm phân vân và do vậy tôi đã hỏi anh ấy lý do là gì. Anh ấy nói, tôi phải tỉnh táo. Nếu tôi mỉm cười với người phục vụ, anh ta tới với lời yêu cầu khẩn thiết để tăng lương. Nếu tôi mỉm cười với vợ tôi, cô ấy đưa ra đòi hỏi về bộ sa di khác. Và nếu tôi mỉm cười với con trai tôi, nó mau lẹ thọc tay vào túi tôi. Cho nên tôi đeo mặt nạ nghiêm nghị này để bảo vệ tôi. Nó là ép buộc cưỡng bách cần thiết và mặc dầu điều đó là khó duy trì, nó làm cho thằng con cách xa và cả người phục vụ cũng sợ. Nhưng bạn sẽ được lợi gì hay mất gì bởi việc phòng thủ này? Tôi hỏi anh ta. Bạn suy tư về điều này đi. Nếu bạn chết hôm nay, người phục vụ sẽ không đi vào phòng bạn nữa. Vợ bạn sẽ không còn hỏi về bộ sa di và con trai bạn sẽ không thọc tay vào túi của bạn. Họ sẽ đi và tống xác bạn ra khỏi nhà. Chừng nào bạn còn sống, bất an ninh có đó. Khoảnh khắc bạn chết, bạn sẽ được an ninh. Không có thứ nào được an ninh tốt hơn trên thế giới này ngoài cái xác. Ngay cả chết cũng không thể làm được gì với người chết. Không ốm bệnh nào có thể gây phiền phức cho người đó. Không cái gì có thể được làm về nó ở bên ngoài mọi điều bạn có thể làm. Chúng ta càng được bảo vệ, chúng ta càng yêu cầu nhiều thanh hàng rào nhọn. Những thanh hàng rào này là việc thu xếp an ninh của chúng ta. Chúng ta sợ, chúng ta cảm thấy bị bao vây bởi kẻ thù ở mọi phía và chúng ta cảm thấy chúng ta phải tự bảo vệ bản thân chúng ta chống lại chúng. Nasraddin bắt đầu uống rượu túy lúy để trốn khỏi vợ anh ta. Bạn anh ta bắt đầu lo lắng cho anh ta. Họ sợ anh ta có thể chết. Bất kỳ khi nào họ cầu xin anh ta đều nói, tôi chỉ có thể về nhà khi tôi say. Chân tôi bắt đầu run nếu tôi không say và tâm trí tôi xoay tít khi chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi mà không ai đã bao giờ hỏi nhưng vợ tôi thì sẽ hỏi. Khi tôi say tôi đi vào mà không bao giờ quan tâm. Đây là cách phòng thủ của tôi. Khi mọi sự bắt đầu tuột ra khỏi tay, bạn bè nghĩ họ chắc phải làm cái gì đó nếu không anh ta chắc sẽ chết. Thế là họ quyết định rằng một trong họ nên ăn mặc như quỷ và ngồi trên cây và vồ ngay lấy Nasraddin. Anh ta nhất định bị kinh hoàng và sẽ làm bất kỳ cái gì quỷ bảo anh ta làm. Thế là một đêm một trong những người bạn ăn mặc như quỷ và nằm đó đợi Nasraddin. Số còn lại ẩn sau cây. Khi đồng hồ điểm 2 giờ, Nasraddin lảo đảo về trên đường về nhà. Đột nhiên có tiếng la hét khi quỷ nhảy lên Nasraddin và tóm cổ anh ta nói. Mi phải hứa sẽ không uống rượu nữa, nếu không tao sẽ vặn cổ mi. Nasraddin nhìn anh ta và nói một cách bình thản. Thưa quý ông, trước hết nói cho tôi, ông là ai? Bây giờ điều này gây bối rối vì tình huống như vậy đã không được xem xét tới. Tuy nhiên người này đáp, ta là quỷ đây, mi không thể thấy được sao? Ồ, thế thì tôi hạnh phúc nhất được gặp ông. Nasraddin nói, tôi là anh chàng đã lấy cô em gái ông. Cùng đi đi, tôi sẽ đưa ông tới cô ấy. Mọi kế hoạch đã bị thất bại, Những người bạn bước ra từ sau cây. Vậy rồi Nasruddin nói với họ, khó khăn lắm tôi mới bắt gặp anh vợ tôi. Tôi muốn đưa anh ta tới cô ấy nhưng anh ta chạy mất. Anh ta không có can đảm để đối diện với cô ấy. Mọi thu xếp của chúng ta, mọi lời, ngôn ngữ, lời dạy bảo của chúng ta, mọi rượu và rạp chiếu bóng của chúng, các chiến hữu của chúng ta và mọi giải trí đều là những thu xếp cố hữu để bảo vệ chúng ta. Các nhà thờ Hồi giáo và đền chùa, các giáo đường Do Thái và nhà thờ tất cả đều là việc chuẩn bị cho an ninh của chúng ta. Chúng ta đã làm mọi thu xếp này từ sợ. Khi một người sợ, người đó phạm giữ mọi loại chấn song nhọn quanh người đó. Thế thì ai sẽ phá vỡ những chấn song nhọn này? Một mình người đó có thể phá vỡ những chấn song nhọn này, người được chuẩn bị sống trong bất an ninh. Alan Watts đã viết một cuốn sách có tên là Khôn ngoan của bất an ninh. Sau khi hiểu xu hướng ý nghĩ của lão tử, an ninh là thứ ngu xuẩn. Chúng ta không thể làm cho bất kỳ cái gì an ninh được. Chúng ta phá hủy bản thân chúng ta trong nỗ lực để làm như vậy. Người ta phải có khôn ngoan để sống trong bất an ninh. Chúng ta sẽ không tạo ra các chấn song nhọn. Chúng ta sẽ không chuẩn bị việc phòng thủ và thế thì nếu sự sống tấn công, chúng ta sẽ đón chào nó. Điều kỳ diệu nhất xảy ra là ở chỗ khi một người tự nguyện chấp nhận mọi tấn công và không thu xếp để chống lại chúng, khi người đó tin rằng đó là định mệnh của người đó, thế thì mọi công kích trở thành không thể được với người như vậy. Xâm lấn có quy tắc riêng của nó. Nếu hàng xóm của bạn thấy bạn đang bay vọt lên, người đó sẽ kinh hoàng. Thế thì người đó mong đợi mọi thứ từ bạn, cho nên người đó nữa cũng bắt đầu luyện tập. Thế thì bạn nhìn qua cửa sổ nhà bạn và bạn ngờ việc chơi xấu. Cho nên bạn lấy ra chiếc kiếm và thế rồi sự việc tiếp diễn. Và điều này không chỉ là riêng giữa các hàng xóm. Điều này xảy ra giữa Nga và Mỹ và Trung Quốc và Ấn Độ và Pakistan. Nước này bắt đầu giàn quân ở biên giới và nước lân bang rung chuông báo động. Nó gửi một lực lượng lớn hơn để canh gác biên giới. Thế rồi mỗi nước bắt đầu nghi ngờ nước kia, dẫn tới xung đột nhỏ và chiến tranh nghiêm trọng. Các nhà tâm lý nói rằng 99% các cuộc chiến tranh đã được đánh nhau cho tới giờ đều là kết quả của việc diễn giải sai rằng nước kia đang làm việc chuẩn bị để tiêu diệt chúng ta và nếu chúng ta không chuẩn bị cho bản thân mình, chúng ta sẽ bị quét đi. Thế rồi khi bạn bắt đầu làm việc chuẩn bị, nước kia tự hỏi và nghi ngờ động cơ của bạn. Khi Pakistan nhận vũ khí chiến tranh từ Mỹ động cơ gì là có thể? Điều đó chắc chắn là để tiêu diệt Ấn Độ và nếu chúng ta thành lập Ủy ban Nguyên tử cái gì có thể là lý do khác hơn là để tiêu diệt Pakistan. Tâm trí chúng ta xoay vòng quanh một sự kiện này nước kia đang làm gì. Thế thì chúng ta bắt đầu làm cùng điều đó với lực gấp đôi. Và giới trí thức ở cả hai phía có cùng phẩm chất. Trong việc trả đũa này, sự phản xạ và hình ảnh nảy sinh trở thành mạnh tới mức con người không có kiểm soát trên chúng. Thế thì mọi thứ dường như xảy ra một cách máy móc. Lão Tử nói là bất an ninh, vì chính là làm sao bạn có thể an ninh được. Nếu trái đất này vỡ ra hôm nay, mọi an ninh của bạn đi đâu? Nếu mặt trời biến thành lạnh, bạn làm thu xếp gì để canh chừng khả năng này? Và nếu mặt trời lùi ra xa khỏi trái đất, làm sao bạn sẽ mang nó lại được? Có thời trái đất này đã là hoang vu không có sáng tạo nào. Điều gì xảy ra nếu nó lại trở thành hoang vu lần nữa? Bạn sẽ phàn nàn với ai? Sự sống đã tồn tại và trở nên tuyệt chủng trên vô hạn hành tinh. Trái đất này nữa không phải bao giờ cũng vẫn còn xanh thế. Nó sẽ bị phá hủy. Bạn có biện pháp nào để chống lại mọi điều này? Điều này giống như con kiến đang trở về nhà với hạt đường. Chân bạn dẫm lên kiến và nó bị nghiền cho tới chết. Bạn thậm chí không nhận biết về điều đó. Mọi kế hoạch của nó, mọi thu xếp của nó, gãy tách trong một khoảnh khắc. Thượng đế biết mọi điều kiến phải đã mơ, điều nó phải đã lập kế hoạch để làm khi về nhà. Mọi thứ bị phá hủy. Bây giờ làm sao kiến có thể thoát khỏi ở dưới chân bạn? Nó có thể làm bất kỳ thu xếp trước nào không? Bạn nghĩ không dứt về khả năng của bạn chỉ bởi vì bạn đã dẫm bẹp con kiến sao? Trạng thái của người là gì trong vũ trụ khổng lồ này? Nếu một mặt trời lớn đi qua chúng ta sẽ bị thu lại thành tro. Các nhà khoa học nói rằng 3.000 triệu năm trước, một mặt trời lớn đi qua trái đất đó là ở khoảng cách hàng nghìn triệu dặm và trong chính tác động này mà một phần của trái đất, cái mà giờ chúng ta biết là mặt trăng, bị vỡ ra khỏi trái đất. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là những chỗ hổng nơi trăng được hình thành từ một phần của trái đất. Trong vũ trụ to lớn và vô tận này nơi có 4.000 triệu mặt trời thì bất kỳ cái gì cũng là có thể vào bất kỳ lúc nào. và không ai sẽ tới và tư vấn cho bạn. Hơi chút khác đi và sự sống sẽ biến dần đi trên trái đất này. 10 triệu loài hay con vật đã cư trú ở trái đất này nhưng không một con cháu nào của chúng còn tồn tại bây giờ. Và không có quy tắc riêng nào của sự sống liên quan tới con người. Tuy nhiên chúng ta soạn ra những sắp đặt, nhưng mọi sắp đặt của chúng ta đều giống như những sắp đặt của kiến. Tôi không nói không làm sắp đặt, mà Lão Tử cũng không nói không làm sắp đặt. Tôi không nói không cất giữ chút ít ngũ cốc cho thời tiết mưa. Tôi chỉ nói, khi làm điều này, nhớ cho rõ đây toàn là sắp đặt như sắp đặt của kiến. Bánh xe khổng lồ của sự sống di chuyển theo nguyên lý riêng của nó và chúng ta không có kiểm soát trên nó. Nếu điều này tới trong việc hiểu của chúng ta, thế thì mọi lo âu về an ninh rơi rụng đi. An ninh nên tiếp tục nhưng không có lo âu, chứng điên từ đó không nên còn nữa. Thế thì không khó khăn gì trong việc bỏ các chấn song nhọn vì các chấn song nhọn dành cho việc bảo vệ của chúng ta. Bây giờ không có nhu cầu để cứu bản thân chúng ta. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất kỳ cái gì tới. Nếu chết tới, nó được đón chào. Trong việc chấp nhận này bạn không cảm thấy nhu cầu về giận hay bạo hành hay ghét hay thù địch hay ghen tị hay hiểm độc thêm nữa. Thế thì duy nhất các chấn song nhọn có thể vỡ ra. Lão Tử nói, tâm trí này của chúng ta, tính cá nhân của chúng ta đã trở thành trung tâm. Nó đã trở thành rối tinh như sợi chỉ rối. Bạn kéo từ bất kỳ đâu, nó càng bị rối hơn. Bạn cố gỡ rối ở chỗ này và nó bị rối ở chỗ khác. Chẳng thành vấn đề bạn cố thế nào, bạn không thể gỡ rối các nút. Và Lão Tử nói, gỡ rối các nút này, làm sao chúng ta sẽ gỡ được nó? Chúng ta cố mãi để gỡ rối các nút này. Một người tới và nói, tôi không muốn giận, xin chỉ cho tôi cách tôi có thể không giận. Điều này là rất kỳ lạ. Bạn không muốn giận, vấn đề là giận ở đâu? Không giận có vậy thôi. Anh ta nói, đó không phải là vấn đề. Tôi không muốn giận, nhưng tôi trở nên giận. Điều này nghĩa là, giận là dây bị rối với nhiều dây khác như dây chỉ. Người này muốn gạt bỏ sợi chỉ này nhưng anh ta đang vướng vào sợi chỉ khác nào đó. Chẳng hạn, nói với người này, thôi được, nếu anh không muốn giận, cứ vui vẻ trong xúc phạm đi. Đừng lo nghĩ về tôn kính và kính trọng. Anh ta sẽ lập tức quay lại và nói, làm sao có thể thế được? Sao rốt, người ta phải có tự trọng chứ. Người là rất tinh danh. Anh ta nói, tôi không kiêu căng, tôi tin vào tự trọng. Người khác mê muội trong kiêu căng, còn tự trọng người ta phải có. Người ta không thể trở thành con sâu được. Anh ta nói, tôi không muốn giận nhưng tôi muốn giữ tự trọng của tôi. Bây giờ tự trọng là sợi chỉ được nối với giận và nó không thể bị cô lập. Tự trọng là tiếng kêu xa xăm, người cố cứu ngay cả cái ngã của mình. Sẽ thấy rằng giận rõ ràng ở bên trong anh ta. Là không có cái ngã là không đủ, vì vậy mà cái ngã vẫn còn lại. Chỉ trong hoàn cảnh của tính không có cái ngã, nơi cái ngã hoàn toàn vắng bóng, chỉ thế thì giận mới rơi đi. Hoàn cảnh của chúng ta là tới mức chúng ta muốn gìn giữ đầu này của chiếc gậy và cắt bỏ đầu kia. Và sự sống trôi qua trong khó khăn lớn, không cái gì bị trừ tiệt, vì chúng ta dường như không bao giờ thấy rằng mọi thứ được chấp nối và vướng víu với mọi thứ khác bên trong chúng ta. Một người nói, tôi sẽ không tạo ra kẻ thù. Tôi ước là thân thiện với mọi người, nhưng nhớ bằng việc tạo ra bạn bè, bạn cũng làm nảy sinh kẻ thù nữa. Người ta có thể hiểu mối tương hỗ của giận và kiêu căng, nhưng cách thù địch được sinh ra trong tình bạn lại là khó hiểu. Người hăm hở làm bạn, nhất định tạo ra kẻ thù. Có lý do cho điều này, một phương pháp làm bạn, mang tới sản phẩm phụ về thù địch. Cũng như đốt than, cho nhất định còn lại vì nó là sản phẩm phụ, cho nên khi bạn làm bạn với ai đó, bạn đặt nền tảng cho thù địch với người đó nữa. Người ham hở trau dồi tình bạn tạo ra nhiều tiền đồn của thù địch khắp xung quanh anh ta. Thực ra, lý do gì nằm sau ham muốn về tình bạn của bạn? Nếu chúng ta tìm kiếm sâu bên trong, chúng ta sẽ thấy rằng đó là vì chúng ta sợ thù địch và đây là thận trọng chúng ta lấy để chống lại nó. Nasruddin gặp phiền phức, anh ta mắc món nợ lớn trong kinh doanh. Bạn anh ta đề nghị giúp đỡ, nhận 10.000 rupee này đi, nó sẽ giúp anh vượt qua khó khăn, anh này nói với anh ta. Nasruddin nhắm mắt và bắt đầu suy tư, cần gì nghĩ ngợi, bạn anh ta nói, trả nợ số tiền này khi nào anh có thể. Nasruddin vẫn yên tĩnh. Người bạn ngạc nhiên với hành vi của anh ta. Có chuyện gì vậy? Anh ta hỏi. Anh đang trong phiền phức lớn thế. Sao anh không nhận? Không nhận, Nasruddin nói. Tôi đã nhận món vay và đã mất bạn bè. Ông là người duy nhất còn lại. Tôi không muốn mất ông nữa. Ông là bạn tốt và tôi không muốn mất ông vì 10.000 rupee. Bạn và thù là hai cực đoan của cùng một điều. Bạn biến thành thù bất kỳ lúc nào và thù có thể trở thành bạn bất kỳ lúc nào. Tôi đã nói trước đây rằng Machiavelli là đầu kia của Lão Tử. Có thông minh lớn trong cả hai người này. Machiavelli đã nói, không bao giờ nói cho người bạn điều bạn sẽ không bao giờ thích nói cho kẻ thù, vì bạn có thể biến thành thù bất kỳ lúc nào. Và không bao giờ nói những điều chống lại kẻ thù về điều bạn sẽ không bao giờ nói chống lại bạn của bạn vì thù có thể biến thành bạn bất kỳ lúc nào. Machiavelli đã nói một điều láo lỉnh, tỉnh táo khi bạn nói, không nói cho người bạn điều bạn sợ nói cho kẻ thù vì ai biết khi nào bạn có thể biến thành thù. Và thế thì sẽ khó khăn. Cũng thế, không bao giờ nói những điều với kẻ thù mà bạn sẽ không nói về người bạn, vì điều đó nữa có thể hóa ra là việc mặc cả kém. Kẻ thù có thể trở thành bạn vào bất kỳ lúc nào. Chúng ta ước rằng chúng ta sẽ có nhiều bạn và không có kẻ thù. Đó là việc mắc mưu phiền hà. Lão Tử nói, gỡ các nút. Nhưng làm sao, khi chúng ta cố tháo gỡ đầu này, đầu khác trở nên vướng rối hơn. Chúng ta được dạy tránh giận, học tha thứ. Điều này gây ra các vấn đề. Chúng ta được bảo không ghét, yêu tất cả. Không phạm bạo hành là bất bạo hành, không dối trá là chân thật. Nhưng mọi điều này gây ra nhiều vướng mắc hơn. Nếu một người quyết tâm nói sự thật, tại sao các nút lại trở nên vướng víu thêm? Nhưng chúng quả có làm vướng thêm. Khoảnh khắc một người quyết tâm nói sự thực, sự lộn xộn bắt đầu. Vì một điều, người đó bao giờ cũng sẽ phải nhận biết về dối trá. Người đó bao giờ cũng phải nhớ trong đầu dối trá là gì và mọi khoảnh khắc đều nhận biết về nó. Khoảnh khắc các ý nghĩ của người đó đi xa khỏi dối trá, sẽ khó giữ sự thực. Trẻ con nói dối một cách tự nhiên vì chúng không có ý tưởng về dối trá. Chúng là đơn giản tới mức dầu vậy không có phân biệt giữa sự thực và dối trá. Tôi đã nghe nói rằng một cậu bé có lần tới mẹ nó và nói, mẹ ơi, hôm nay con thấy một con chó to như con voi. Mẹ nó nói, mẹ đã bảo con cả nghìn lần rồi, đừng phóng đại nhưng con không nghe lời mẹ. Bây giờ đứa trẻ này không nói điều không thực. Tại sao? Vì cảm giác tỷ lệ của trẻ em là rất khác và điều này chúng ta không nhận biết. Chó dường như là nhỏ với bạn có thể xuất hiện thật khổng lồ như voi với nó. Toán học của nó là khác. Cái trẻ em thấy, chúng ta không thấy và cái chúng ta thấy, trẻ em không thấy. Bảo đứa trẻ vẽ người, nó sẽ bỏ quên thân mình hoàn toàn. Nó sẽ vẽ hai tay, hai chân và đầu nhưng thân người sẽ bị bỏ quên hoàn toàn. Và điều này được trẻ em làm trên khắp thế giới. Các nhà tâm lý học đã trở nên rất tò mò và họ đã kiểm nghiệm trẻ em trên khắp thế giới. Dù đứa trẻ là từ Mỹ hay từ Trung Quốc, nó lúc nào cũng vẽ bức ảnh người không có thân. Tại sao đứa trẻ bỏ đi phần giữa? Đó là vì đứa trẻ quên phần này của thân thể. Với đứa trẻ cấu trúc con người bao gồm đầu, hai tay và hai chân. Nó không nhận biết về phần giữa, nó còn chưa ý thức về phần đó. Cho nên đứa trẻ có thể thấy chó lớn như voi. Nhưng người mẹ nói, mẹ đã bảo con cả nghìn lần rồi. Bây giờ đây là việc phóng đại thuần trong khi việc phóng đại của đứa trẻ là không có. Tuy nhiên người mẹ của trách đứa con và bảo nó đi và hỏi xin tha thứ từ Thượng Đế và nguyện rằng nó sẽ không bao giờ nói dối nữa. Đứa trẻ đi, cầu nguyện với Thượng Đế và quay lại. Người mẹ hỏi, Thượng Đế đã tha thứ cho con chưa? Dạ, tất nhiên rồi, đứa trẻ nói, ngài thậm chí còn nói với con nữa. Đừng bao giờ để tâm tới thứ nhỏ bé, ta nữa đã cảm thấy chó là voi khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Đấy không phải là lỗi của con chút nào, nhìn lại đi và nó bây giờ sẽ có vẻ giống chó. Bây giờ đứa trẻ này không nói dối, chúng ta có thể nghĩ đây là dối trá rành rành. Thượng Đế nào đã bao giờ nói như điều này không? Nhưng chúng ta không thông thạo tâm trí trẻ con. Đứa trẻ một mặt có thể nêu ra câu hỏi và mặt khác cung cấp câu trả lời. Vậy nên nó phải đã nói với Thượng Đế, ngài có biết con đã thấy cái gì không? Và bản thân nó phải đã cung cấp câu trả lời như tới từ Thượng Đế. Ta nữa đã cảm thấy chó là voi khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Nó xảy ra theo cách này lần đầu tiên. Ta đã không biết liệu nó là chó hay voi. Đứa trẻ đã không thốt ra dối trá chút nào vì nó là rốt một cách phúc lạc về điều đó. Nó cũng không nói sự thực vì nó không nhận biết về sự tồn tại của sự thực. Nó nói điều nó cảm. Nếu chúng ta hiểu đúng nói chân lý là nói một thứ khi nó xảy ra. Nhưng đây không phải là nhãn hàng của chân lý, theo đó chúng ta cũng ý thức tới giả dối. Đứa trẻ nói điều nó cảm, nó thấy chó là voi nó nói vậy, nó đã không dựng lên điều này chút nào. Nó nghe Thượng Đế nói điều đó xảy ra theo cùng cách với Ngài, nó kể lại chi tiết việc xảy ra một cách trung thành. Sự thực có chiều khác hoàn toàn, sự thực là chỗ không có sự thực, không có giả dối, chỗ mọi sự hiện hữu như chúng vậy. Không có nghĩa giả dối ở đó, do đó nhiều lần, những người sống bên trong sự thực và giả dối cảm thấy những thứ nào đó là giả. Chẳng hạn chó xuất hiện như voi, đó là giả dối rành rành, làm sao điều đó có thể vậy? Đây là giải thích về giả dối của chúng ta và nó truyền đạt trạng thái tâm trí của chúng ta. Nó chẳng nói cho chúng ta cái gì về cách làm việc của tâm trí đứa trẻ. Thực tại, khi chúng ta chỉ ra sự khác biệt cho đứa trẻ lần đầu tiên, chúng ta khai tâm nó vào giả dối. Một tu sĩ mới tới làng của Nasradan, ông ta cho bài nói đầu tiên trong tiếng Masjid. Khi họ về nhà, ông ta tới Nasradan và tin vào tuổi già của ông ấy đã hỏi ý kiến ông ấy về bài nói của mình. Mahler nói, tuyệt vời, chúng tôi chưa bao giờ biết tội là gì trước khi ông tới. Tội có cần lời giải thích về nó để được biết là tội không? Chuyện kể rằng Nasradan bắt chuyện với luật sư của ông ấy bên ngoài tòa án và hỏi ông ta, quy tắc ly dị là gì? Ông ngụ ý gì? Cái gì đã xảy ra? Luật sư hỏi, vợ tôi thô lỗ lắm. Cách cư xử tại bàn ăn đặc biệt là rất xấu. Cả thành phố đều kháo chuyện và nhân phẩm của tôi lâm nguy. Tôi phải ly dị bà ấy. Ông bà đã cưới nhau được bao lâu rồi? Luật sư hỏi. Quãng 30 năm trước, Nasradan nói, nếu ông đã chịu đựng bà ấy trong 30 năm qua, bây giờ cái gì gây phiền phức cho ông? Luật sư hỏi. Nasradan đáp, mọi năm này tôi đã không biết, mới chỉ hôm nay tôi đọc một cuốn sách về cách xã giao. Chính thế mà tôi nhận ra rằng tôi đã mang định mệnh. Vợ tôi không biết cách cư xử tại bàn ăn chút nào. Khi nào bạn trở nên nhận biết về các thứ, khi có việc phơi bày lên chúng, Lão Tử nói, một ly phân biệt và cõi trời địa ngục chia lìa. Nếu chúng ta mang khoảng cách dù chỉ một ly vào trong ý nghĩ của chúng ta, điều đó gây ra khác biệt giữa cõi trời và địa ngục. Lão Tử nói, không làm phân biệt, không nói rằng cái này là đúng và cái kia là sai, vì khoảnh khắc bạn tạo ra phân biệt, mọi thứ bị phá hủy. Sống là phi phân biệt, các nút này được gỡ ra thế nào? Bình thường, điều chúng ta làm là chúng ta bắt đầu gỡ từng nút một. Thế thì điều chúng ta làm là chúng ta mang cái đối lập của nó vào để chống lại nó. Chẳng hạn, nếu có quá nhiều giận bên trong chúng ta mang vào liều tha thứ lớn. Nếu chúng ta bạo hành bởi tự nhiên, chúng ta chuyển qua bất bạo hành trên bình diện rộng. Nếu chúng ta tham, chúng ta trở thành từ thiện, nhưng không cái gì được giải quyết theo cách này. Theo Lão Tử, gỡ ra nghĩa là nhìn các hoàn cảnh như chúng đang vậy. Mọi rối ren này là nguyên nhân của việc phân biệt của bạn. Phân biệt của bạn giữa đức hạnh và tội lỗi, thực và giả, yêu và ghét, đã cho nảy sinh mọi rối ren và vướng mắc. Bỏ mọi phân biệt và sống trong sự đơn giản chân thật đi. Sống một cách tự nhiên như bạn vậy, chảy cùng với bản tính của bạn. Không tạo ra phân biệt, thế thì không có vướng mắc, không nốt nào. Nếu ai đó hỏi Lão Tử liệu ông ấy đã bao giờ làm bất kỳ việc chuộc lỗi nào vì tội của ông ấy chắc sẽ nói, không, vì ta không biết tội là gì. Ông ấy không nói ông ấy không bao giờ phạm tội, ông ấy đơn giản không biết tội là gì. Nếu ai đó hỏi, thầy có thực hiện bất kỳ hành vi tốt nào không, vì thế thì thầy nhất định được thương. Ông ấy chắc sẽ trả lời, ta chẳng có ý tưởng gì, vì ta không biết hành động đức hạnh là gì. Ta chưa bao giờ cân nhắc hành động của ta. Ta chưa bao giờ tính toán, bất kỳ cái gì đi ra từ ta một cách tự nhiên, ta làm. Ta không bao giờ hối hận về hành động của ta mà cũng không ca ngợi bản thân ta về chúng. Hai điều này ta chưa bao giờ làm. Các cây nút sẽ rời ra nếu chúng ta biết giả kim thuật về sự hình thành của chúng. Giả kim thuật là gì? Chúng ta có xu hướng chia mọi thứ thành đôi. Ở chính lúc bắt đầu, chúng ta phá vỡ mọi thứ ra và thế rồi chúng ta tiến hành hành động. Thế rồi chúng ta thấy bản thân chúng ta ở trong cùng tình huống khó xử như Zeno. Có một nhà tư tưởng rất nổi tiếng người Hy Lạp tên là Zeno. Ông ấy là một trong rất ít những nhà tư tưởng hàng đầu nhất của Hy Lạp. Nghịch lý của ông ấy là nhiều. Ông ấy nói, có khoảng cách một dặm, ông chia nó thành hai và đi đầu tiên chỉ nửa dặm thứ nhất. Thế rồi ông chia nửa kia ra làm đôi để đi và thế rồi lại chia nửa còn lại ra làm đôi. Theo cách này ông cứ chia thành đôi mãi và ông thấy ông sẽ không bao giờ hoàn thành việc đi cả dặm đường. Bây giờ một dặm không phải là khoảng cách lớn. Bạn có thể bước qua nó chả mất thời gian gì. Bây giờ Zeno nói bạn đi qua nửa thứ nhất vì tâm trí chia mọi thứ làm đôi. Thế rồi lại chia nửa tiếp làm đôi. Thế rồi lại chia phần còn lại làm đôi và như vậy bạn cứ chia mãi và chung cuộc bạn thấy rằng bạn không có khả năng đi qua khoảng cách ngắn này cho tới vĩnh hằng. Theo nhà toán học, điều này tuyệt đối đúng. Khoảng cách này không thể bị đi qua cho tới vô hạn. Zeno nói rằng bạn kéo mũi tên bằng dây cung. Bây giờ chẳng hạn mũi tên rời khỏi cung lúc 12 giờ. Vậy mũi tên ở một chỗ, chẳng hạn A, lúc 12 giờ. Nó sẽ ở đâu vào lúc 12 giờ 1 phút? Nó phải ở B, thế rồi ở 12 giờ 2 phút. Nó phải ở C, chỉ thế thì mũi tên có thể di chuyển. Nhưng Zeno nói, lúc 12 giờ mũi tên là tĩnh ở A. Lúc 12 giờ 1 phút, nó là tĩnh ở B. Vì nó là tĩnh ở hai điểm này, làm sao nó sẽ đi qua khoảng cách từ A tới B? Zeno nói, theo toán học, mũi tên đã không đi khoảng cách nào. Nó là tĩnh, Zeno bước đi, ông ấy dùng cung và tên. Khi mọi người hỏi ông ấy làm thế nào mà ông ấy bước và dùng cả cung và tên, ông ấy nói, tôi không biết. Nhưng theo toán học, tên không đi. Vì để đi trước hết nó phải được cố định ở một chỗ. Bây giờ khi tên ở A, nó không thể ở B và chừng nào nó còn là tĩnh ở A, làm sao nó có thể tới B được? Bây giờ nếu chúng ta nói nó là ở A và B đồng thời, điều này sẽ gây lẫn lộn. Bây giờ đã 2000 năm từ khi Zeno viết các nghịch lý của ông ấy. Nhiều nỗ lực đã được làm để tìm ra câu trả lời cho nghịch lý của ông ấy. Nhiều người đã cố trả lời nhưng đã không thể trả lời được. Không có câu trả lời, vì tâm trí chia mọi thứ thành đôi trước khi làm việc trên nó. Bây giờ mũi tên không phá vỡ mọi thứ, thực ra nó thậm chí không nhận biết khi nào nó ở A và khi nào nó ở B hay A và B ở đâu. Trí tuệ chia mọi thứ thành đôi, chân bước đi mà không có bất kỳ phân chia nào. Chân không bao giờ dừng để đo, bây giờ đây là nửa dặm, bây giờ nó lại là nửa của nửa dặm. Không có đồng bộ hóa giữa tâm trí và chân. Quy tắc của trí tuệ bị phá ra, và kết quả việc phá là lẫn lộn. Nếu bạn muốn cứu bản thân bạn khỏi vướng víu, thế thì quay lại, không chia ra. Nếu bạn không muốn phá, bỏ trí tuệ đi. Khi trí tuệ bị bỏ, không phân biệt nào nảy sinh. Thế thì mọi nút là không bị thắt nút, mọi trung tâm bị phá hủy. Một trong những cái tên của Mahavira là Nigrantha. Nó có nghĩa là người mà có các nút đã bị trừ tiệt, người có những vướng mắc đã rơi đi. Nhớ, nhấn mạnh là vào việc phá hủy và không vào tháo gỡ từng mảnh từ đó. Tôi có một búi chỉ rối, cách gỡ rối chúng sẽ ngụ ý, tôi sẽ rút từng sợi ra một và quấn chúng tách rời. Bây giờ việc phá hủy búi chỉ rối có nghĩa là những sợi chỉ này phải rơi từ tay tôi ra và tôi phải quên việc rối hoàn toàn. Tôi tống khứ chúng, tay tôi trống rỗng, nhấn mạnh là vào việc phá hủy sự rối. Lão Tử nói, trừ tiệt mọi rối. Mahavira nói, là không nút. Quẳng đi mọi nút, ngày nay các nhà tâm lý học đã bắt đầu làm việc rất nhiều trên các phức cảm. Ở phương Đông, từ Granthai, nút, là từ rất cổ. Chúng ta nói tới việc vướng mắc của tâm trí là Granthai. Phương Tây đã bắt đầu dùng từ phức cảm cho cùng điều này từ 50 năm trước. Có nhiều phức cảm trong tâm trí, các nhà phân tâm đang cố gắng vất vả để loại bỏ những phức cảm này nhưng công trình không mệt mỏi của 50 năm này đã mang họ tới một kết luận rằng không lượng phân tâm nào có thể mang tới việc trừ bỏ những phức cảm này. Mọi điều hạnh phúc là ở chỗ bệnh nhân chung cuộc trở nên cam chịu với phiền phức của mình. Một người đầy giận, người đó rất lo âu để gạt bỏ điều đó. Người đó đi tới nhà phân tâm nơi mà sau việc điều trị kéo dài, người đó sẽ đi tới việc tự bản thân mình cam chịu giận. Bây giờ người đó nói, vì nó không rời bỏ tôi cũng có thể chấp nhận nó. Tôi sẽ không tranh đấu với nó thêm nữa. Đây là chỗ xa nhất mà bạn có thể đạt tới nếu bạn cố tháo gỡ cho bản thân bạn. Phức cảm này không giải quyết cho bản thân nó. Bản thân tâm trí là phức cảm này. Chính bản tính của nó là bị vướng mắc. Không phải là các phức cảm được loại bỏ và tâm trí trở thành rõ ràng. Bản thân tâm trí là phức cảm. Biện pháp cứu chữa duy nhất mà những người như Lão Tử đưa ra để thoát khỏi những phức cảm này là phá vỡ nền móng, cơ sở của tâm trí này, chính là việc phân biệt của bạn và của tôi, sáng và tối, bạn và thù, sống và chết, thân và hồn, trời và đất. Mọi phân biệt này phải bị bỏ đi, Nasraddin bị xe ô tô đâm phải. Ông ấy bị thương trầm trọng, gần như mọi xương đều bị gãy. Ông ấy được đưa tới bệnh viện. Nhà vua Thổ tình cờ đi qua làng anh ta. Ông ta đi tới biết rằng Nasraddin, người rất nổi tiếng, đã ở trong bệnh viện. Ông ta tới thăm ông ấy. Khi ông ta thấy ông ấy, nhà vua không biết nói gì và nói thế nào. Ngoại trừ mặt và mắt, người Maler bị băng bó kín mít. Tuy nhiên ông ta phải nói cái gì đó chứ. Cho nên ông ta nói, ông bị thương nặng lắm Nasraddin. Không phần nào của thân thể ông còn nguyên vẹn, chắc phải thực sự đau đớn. Nasraddin đáp, không đích xác vậy, thưa bệ hạ. Nó chỉ đau khi tôi cười. Vua Thổ không thể hiểu nổi, làm sao người ta cười được dưới hoàn cảnh như vậy. Ông ta đâm lúng túng, ông ta không dám hỏi thêm. Vậy mà ông ta nghĩ ông ta cũng có thể hỏi ông ấy vì ông ta đã tới. Ông ta nói cho tôi đi Nasraddin, ông có thể cười trong hoàn cảnh như thế sao? Nasraddin đáp, nếu tôi không thể cười trong hoàn cảnh này thế thì tôi đã không bao giờ biết cười chút nào. Nghĩa của cười là gì? Và cơ hội cho cười là gì? Và tôi cười vì nhiều lần tôi cảm thấy, nhưng tôi đã không hoàn toàn chắc, rằng ngay cả nếu mọi xương đều gãy, Nasraddin vẫn không gãy. Cho nên tôi cười bản thân tôi từ bên trong và ồ. Nó sao mà thích thú thế? Mọi thứ bị gãy, mọi người tới, biểu lộ sự thông cảm của họ nhưng tôi không cảm thấy thương hại cho bản thân tôi. Không có cơ hội phục hồi nào cho mọi xương bị dập nát. Khi mọi người hỏi, anh thế nào khỏe không Nasraddin? Tôi nói, Nasraddin vẫn ổn. Nếu bạn có thể thấy bản thân bạn một mình và tách rời khỏi phức cảm tâm trí, phức cảm này sụp đổ ngay lập tức. Thế thì bạn là tuyệt đối ổn. Mọi băng bó sẽ vẫn ở chỗ chúng vậy. Mọi cái nút của bạn sẽ vẫn bị vướng mắc và rối ren sẽ ngự trị quanh bạn nhưng bạn đột nhiên thấy bản thân bạn ở bên ngoài điều này. Bạn siêu việt trên tất cả điều này. Các cây nút không thể được tháo gỡ ra. Chúng phải được siêu việt lên. Tối không thể bị xóa đi bằng việc ở trong thung lũng. Nhưng bạn có thể trèo lên núi và đạt tới mặt trời. Có mặt trời sáng chiếu. Tối chỉ ở trong thung lũng. Nhưng người lại chọn ở trong thung lũng mặc dầu người đó không cần là vậy. Mọi nỗ lực của chúng ta là để thắp sáng đèn, thắp lên ngọn lửa và làm sáng thung lũng. Nhưng chúng ta phải ở trong thung lũng. Chúng ta nhấn mạnh vào việc ở lại nơi có ốm bệnh và thử các cách thức và phương tiện để xóa ốm bệnh. Chúng ta không bao giờ thử đi ra ngoài ốm. Giả kim thuật của lão tử và triết lý như ông ấy là triết lý của cõi bên kia. Là tách rời và tự do khỏi mọi thứ. Loại bỏ bản thân bạn khỏi nơi có lẫn lộn và điều tra mọi thứ từ khoảnh cách. Bạn sẽ cười, thế thì không cái gì trói buộc, không vướng mắc nào. Lão tử nói, loại bỏ các nút, tháo gỡ chúng để cho ánh sáng của chúng được dịu đi. Sự cao ngạo ở bên trong chúng ta là giống như ngọn lửa, nó bùng cháy. Sự cháy sáng của nó làm đau mắt, không có rực rỡ, có lửa trong nó. Cho nên lão tử nói, làm dịu trói lọi của nó đi. Làm nhụt các lưỡi của ông đi một chút, tháo gỡ phức cảm này đi một chút và ông thấy bản ngã của ông, Ahanka, là không còn nữa. Nó đã trở thành Asmita. Điều sẽ là rất tốt nếu hiểu hai từ này Ahanka và Asmita. Tiếng Phạn rất giàu có về từ. Có một từ Ahankara tương đương với từ bản ngã trong tiếng Anh. Thế rồi có từ khác Asmita mà với nó không có tương đương trong tiếng Anh. Từ này là khó dịch ngay cả trong tiếng Hindi. Ahankara nghĩa là tôi là vậy và nó cho người khác một cú đấm. Asmita nghĩa là tôi là vậy nhưng nó không làm tổn thương ai. Nó ôn hòa thế, nó không có lưỡi bén nhọn. Chính âm thanh của từ Ahankara có tính hung hăng. Việc cảm thanh của từ Asmita là giống như âm của cơn bão đã yếu đi, mọi sóng là yên tĩnh. Hồ vẫn tồn tại nhưng rối ren và hỗn độn của cơn bão và sự huyên náo không còn nữa. Chính những sóng này mà đã dâng cao lên và làm trong chành thuyền trong bão, giờ buồn ngủ yên tĩnh và thanh bình. Asmita nghĩa là bản ngã đã mất việc cắn dứt của nó. Lời lẽ văn hoa về cái đó đã mất đi và chỉ ánh sáng rực rỡ còn lại. Ánh sáng rực rỡ này là gì? Ánh sáng lan tỏa trên trời trước khi mặt trời ló ra chính là ánh sáng rực rỡ này. Một khi mặt trời ló ra, nhiệt bắt đầu tăng, mặt trời vậy vẫn còn ở dưới đường chân trời nhưng giờ là buổi sáng và đêm không còn nữa. Đó là thời kỳ giữa đêm và ngày. Chúng ta gọi thời kỳ này khi ánh sáng rực rỡ thịnh hành là bình minh. Khi bản ngã sút giảm, ngọn lửa xuyên rọi của cái tôi biến mất. Bản ngã chìm xuống và thế thì cái còn lại là ánh sáng rực rỡ của hiện hữu. Cái tôi vẫn tồn tại nhưng nó không có tính tôi. Thế nữa, tôi hiện hữu nhưng thế thì tôi chỉ hiện hữu, không có cơn bão nào của tính tôi bên trong. Không có tiếng ồn của bản ngã bên trong và vậy mà nếu ai đó hỏi, tôi sẽ nói, tôi hiện hữu. Nhưng nếu không ai hỏi, tôi sẽ không nhận biết về sự kiện rằng tôi hiện hữu. Cái tôi mà tôi thốt ra sẽ chỉ là trong đáp ứng cho câu hỏi của ai đó. Nó chỉ là lời tôi dùng, bằng không thì không có tôi được hình thành bên trong. Tuy nhiên bạn phải đã để ý rằng bản ngã bao giờ cũng hiện hữu, dù ai đó hỏi hay không hỏi. Khi bạn một mình, tất cả bởi bản thân bạn, thế nữa, nó tồn tại. Chuyện kể rằng có lần một chiếc tàu bị chìm trong biển. Có một doanh nhân giàu có trên tàu, ông ta tình cờ thế nào đó lên được một hòn đảo không cư dân. Ông ta không chỉ là doanh nhân mà còn là chuyên gia điêu khắc và kiến trúc sư. Ông ta có thể làm gì trên hòn đảo đáng yêu này? Ông ta bắt đầu khắc họa các hình ảnh, ông ta xây nhà. Ông ta giữ cho bản thân mình bận rộn khắc đá và đẽo gỗ. Nhiều năm trôi qua và thành phố nhỏ của ông ta tăng trưởng lên. Ông ta đã xây dựng mọi thứ mà bình thường ông ta được yêu cầu và được dùng nhưng cái đó là vô nghĩa ở đây. Ông ta đã làm cửa hàng mà từ đó ông ta đã mua hàng dự trữ. Ông ta đã xây khách sạn nơi ông ta tới và nghỉ thảnh thơi và ăn các bữa ăn. Ông ta đã làm nhà ga từ đó ông ta thường đáp chuyến tàu hỏa. Mọi sáng ông ta đi ra cửa hàng và đã ao ước là người chủ tiệm tưởng tượng. Nhiều lần ông ta đi tới khách sạn và nghỉ thảnh thơi. Ông ta cũng xây nhà thờ. Ông ta đã làm mọi thu xếp dường như ông ta đã ở trong thị trấn riêng của mình. Sau quãng 12 năm, một chiếc tàu tình cờ đi qua đảo của ông ta. Những người trên tàu đã biết người này và ngạc nhiên khi thấy ông ta vẫn còn sống. Họ bảo ông ta đi cùng với họ. Ông ta yêu cầu họ tới và xem thành phố nhỏ của mình. Ông ta đưa họ tới cửa hàng mà từ đó ông ta đã giả vờ ông ta mua các thứ đồ. Thế rồi ông ta đưa họ tới khách sạn nơi ông ta nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Thế rồi ông ta chỉ tới nhà thờ mà ông ta đi cầu nguyện. Khách thăm thấy rằng có hai nhà thờ và hỏi ông ta lý do cho chiếc thứ hai. Đây là nhà thờ tôi đã không vào, ông ta nói. Đã có hai nhà thờ trong thị trấn của tôi. Một cái tôi đã vào thăm còn cái kia tôi đã không vào vì nó thuộc vào kẻ thù của tôi. Khách thăm ngạc nhiên, tại sao ông làm nhà thờ thứ hai nếu như ông không định dùng nó, họ hỏi. Người này đáp. Chẳng có vui gì mà đi vào nhà thờ nếu không có nhà thờ thứ hai này. Nó phải ở trong tương phản với nhà thờ của tôi. Các ông có chú ý tới hoàn cảnh kỳ diệu của nhà thờ của tôi không? Và nhìn vào nhà thờ kia này, không ai đi tới đó. Tại sao nó chưa bao giờ được sơn lại trong cả 12 năm này? Bản ngã, ngay cả khi một mình, sẽ tạo ra một thế giới cho bản thân nó bao quanh nó. Nó thậm chí sẽ đi tới mức độ xây cả tòa nhà thờ mà nó không tới. Bản ngã không thể một mình được, nó là hướng theo người khác, nó không có căn cước nếu không có người khác. Asmita là một mình, nó không liên quan gì tới người khác, nó là hiện hữu của tôi trong khi bản ngã là trận chiến của tôi chống lại bạn. Asmita là sự tồn tại riêng của tôi, nó không liên quan gì tới bạn. Khi bản ngã trở nên mạnh, Asmita bị chôn dưới đất. Khi bản ngã phai nhòa đi, Asmita xuất hiện trong mọi sáng ngời của nó. Có lửa trong bản ngã vì nó được sinh ra cùng với ý định thiêu cháy người khác. Asmita là dịu dàng và hiền lành. Lão Tử nói, điều hòa ánh sáng, làm cái gì đó để cho sáng chói lòa này bên trong bạn. Bạo hành này, dữ tợn và độc địa hình thành ra con người bạn có thể dần bớt đi và rằng nó có thể trở thành dịu mát và yên tĩnh. Để chỉ có sáng rực rỡ và ánh lửa, không nguồn sáng. Nhớ, lửa và sáng là một và cùng một. Nhưng lửa đốt cháy trong khi sáng thì không. Lửa có thể mang tới chết, sáng mang tới sống, có bùng cháy và tốc độ trong khi có một mình dịu yên trong sáng. Nó mềm mại và chậm tới mức bạn không thể nghe thấy bước chân của nó. Lão Tử nói, để các sóng bất ổn nhận chìm vào trong nước. Bản ngã độc hại này, ham muốn mất trí về hoàn hảo này, để các con sóng nguy hiểm của nó chìm vào trong đại dương. Để chúng ngủ trong cuộc sống của bạn. Thế rồi Lão Tử nói, nó trong trẻo thay, lại dường như trường tồn, và ngay cả khi điều này xảy ra, mọi thứ vậy mà vẫn là huyền bí. Đừng nghĩ bạn đã giải được câu đố, đừng nghĩ bạn đã thu được mọi lời giải với sự tồn tại. Dòng cuối này là rất quý, nó trong trẻo thay, lại dường như trường tồn, như nước không thăm dò được, nước càng ít, nó càng dường như sáng hơn. Khi nước tăng lên, nó trở thành xanh và khi nó trở thành không thể dò được, nó trở thành tối. Trong cảnh quan đúng, tối là biểu tượng của huyền. Nhớ, huyền không nằm trong sáng, nó nằm trong tối. Theo một cách nào đó sáng là nông, tối có chiều sâu vực thẳm, nó là vô giới hạn. Nếu toàn thế giới được chất đầy bởi sáng, chu vi của sáng bị giới hạn, trong khi đó cho dù một phòng nhỏ bị chất đầy bởi tối, tối là vô hạn. Hiểu điều này một chút, nếu toàn thế giới được chất đầy bởi sáng, ngay cả thế nó vẫn bị giới hạn. Sáng hình thành nên biên giới, căn phòng nhỏ được chất đầy bởi tối, làm cho căn phòng thành vô giới hạn. Tối nhỏ cũng là vô giới hạn và sáng lớn nhất là bị giới hạn. Lão Tử nói, khi mọi điều này xảy ra, vậy mà nó vẫn còn là tối như nước sâu. Sự tồn tại này giống như nước sâu bị chìm ngập trong tối, vô tận và được bao bọc bởi huyền. Không có bắt đầu và không có kết thúc cho nó. Duy nhất các tu sĩ Kitô giáo đã lấy biểu tượng tối cho Thượng Đế. Có một giáo phái rất cổ của người Kitô giáo mà đã tồn tại từ lâu trước Christ. Họ được gọi là người Essen và tương truyền rằng Giê-xu đã nhận huấn luyện từ họ. Những tu sĩ Essen nói, lạy trời, Ngài là tối tuyệt đối. Nhiều biểu tượng đã từng được chọn cho Thượng Đế bởi nhiều người. Những biểu tượng với sáng có nhiều. Veda, Upanishad, Koran tất cả đều nói rằng Thượng Đế là sáng. Thế thì những tu sĩ Essen này phải là người rất kỳ diệu, người so sánh Ngài với tối tuyệt đối. Lý do chỉ là thế này, rằng tối là vô hạn. Không thành vấn đề sáng có chiều hướng nào, nó bao giờ cũng bị giới hạn. Yếu tố thú vị khác là ở chỗ sáng là nhất thời trong khi tối là vĩnh hằng. Sáng có thể bật lên và tắt đi, tối không yêu cầu nỗ lực về phần bạn. Không có gì khác biệt dù bạn tới hay đi, dù đèn cháy hay mặt trời mọc. Tối tồn tại ở chỗ riêng của nó, không bị động chạm, bất khả xâm phạm. Sáng có thể bị làm bẩn, tối không thể bị vậy, vì nó không thể bị chạm tới. Lão Tử nói, nước không dò được, ngập trong tối, ngập trong huyền. Huyền ngụ ý cái chúng ta biết và vậy mà vẫn biết rằng chúng ta không biết. Xin nhớ điều này trong đầu. Huyền không ngụ ý cái chúng ta không biết, vì cái chúng ta không biết là rốt. Cái chúng ta biết là tri thức, không có huyền trong tri thức và không có huyền trong rốt. Người rốt nói, tôi không biết, không có huyền trong việc này, điều người đó không biết là rõ ràng. Người thông thái nói, tôi biết, lần nữa không có huyền, điều rõ ràng là người đó biết. Rahasya, huyền. Ngụ ý, tôi biết rằng tôi không biết. Theo một nghĩa nào đó, tôi biết nhưng theo nghĩa khác nào đó, tôi không thể nói được rằng tôi biết. Theo một nghĩa tôi cảm thấy rằng tôi đã biết, đã nhận ra. Tôi đã tới rất gần và đồng thời có cảm giác rằng tôi càng đi tới gần hơn, tôi càng xa khỏi nó hơn. Tôi đưa tay ra và cảm thấy tôi đã nắm được cái gì đó nhưng trông kỳ lạ chưa? Tay dường như bị mất trong cái gì đó đó. Tôi nhảy vào trong đại dương và cảm thấy tôi đã đạt tới đại dương nhưng khi tôi nhìn kỹ tôi thấy tôi đang nằm trong một góc khó tả của đại dương. Vô hạn là đại dương không biết, không chạm tới được tôi sẽ không bao giờ có khả năng đạt tới nó. Chính điều hiển nhiên là người dốt không biết, điều cũng rõ ràng là người khôn biết. Vậy có yếu tố chung giữa người dốt và người khôn yếu tố không mơ hồ. Nhà huyền bí là khác, ông ấy không giống người dốt cũng như người khôn. Ông ấy nói, ở khía cạnh nào đó tôi biết và ở khía cạnh nào đó tôi không biết. Hiểu biết đã làm lộ ra rốt của tôi. Dù tôi đi tới biết càng nhiều, vậy mà tôi thấy nhiều thứ vẫn còn cần được biết. Lão Tử nói, ngày mọi thứ được giải quyết, ông sẽ thấy không cái gì được giải quyết. Mọi thứ là giống như nước sâu tối không dò được, chìm ngập trong tối hoàn toàn. Bây giờ những người thiên về suy tư thấy khó chấp nhận điều này. Khó khăn của họ là gì? Nhận nhiều phiền phức thế để trở thành rỗng, làm việc vất vả thế để loại bỏ các phức cảm và chung cuộc chẳng cái gì cụ thể tới trong tay, thế thì mọi nỗ lực này là vô ích. Họ không biết rằng khi cái gì đó đặc biệt nảy sinh, nỗ lực là vô ích. Cái mà được đạt tới một cách hoàn toàn bộ, trở thành vô dụng, vô nghĩa. Khi bạn đạt tới và thấy bạn đã không đạt tới, khi bạn vươn tới và thấy rằng đích đến vậy mà vẫn còn xa xăm. Khi bạn đào sâu và thấy bạn vẫn trên bề mặt và khi bạn ở sâu dưới đáy thung lũng và vậy mà cảm thấy cuộc hành trình vậy mà mới bắt đầu. Thế thì bạn đạt tới chỗ mà không bao giờ có nghĩa, chỗ đầy cái vô nghĩa và chỗ là bài thơ vô tận được chất vào bởi sự lãng mạn vĩnh hằng. Tôn giáo là sự lãng mạn vĩnh hằng. Chúng ta càng vươn tới gần người yêu hơn, người đó càng ẩn kín nhiều hơn. có hết rèm nọ tới rèm kia, và những cánh cửa vô hạn che giấu bộ mặt đẹp của ngài. Và những cổng này dẫn tới ngài là vô hạn, do đó cuộc hành trình này có chủ định theo vô hạn con đường, nơi từng bước đều được chất vào với điều ngạc nhiên và huyền. Và từng bước của cuộc hành trình này có thể được xem như đích đến và từng bước có thể được lấy như chỗ nghỉ ngơi mà từ đó cuộc hành trình mới bắt đầu. Do đó Lão Tử nói rằng khi mọi điều này xảy ra mặc dù thế thuật ngữ, mặc dù thế là rất có nghĩa mặc dù thế không phải là đích đến được đạt tới. Người nào đó có thể nói, chúng ta đã đạt tới. Chỉ những người nông cạn nói họ đã đạt tới những người không đạt tới. Sự tồn tại là sâu. Là không thể dò được tới mức không ai có thể khẳng định rằng mình đã đạt tới nó một cách hoàn toàn. Có một câu chuyện trong Upanishad rằng một người bố phái 5 con trai của mình đi tìm chân lý. Họ đi, sau nhiều năm họ quay về, người bố đang trên giường chết. Ông ấy hỏi họ liệu họ đã đạt tới chân lý chưa. Người con trai thứ nhất nói có và bắt đầu lặp lại Veda. Người thứ hai lặp lại The Upanishad. Người thứ ba nói một cách tự hào về Vedanta và người thứ tư phải viện tới tinh hoa của mọi tôn giáo. Khi các con trai đã đưa ra câu trả lời của họ, người bố trở nên mỗi lúc càng buồn hơn. Đến lúc người con trai thứ tư đáp lại, ông ấy lại nằm xuống trong giường. Tuy nhiên, người con trai thứ năm vẫn còn yên tĩnh. Người bố nghĩ anh ta đã không trả lời vì anh ta sợ bố mình mệt, lại ngồi dậy trên giường. Đừng nghĩ bố mệt, con, trả lời đi. Bố đang đợi câu trả lời của con. Người con vẫn giữ yên tĩnh. Người bố ra lệnh cho anh ta nói. Anh ta không nói. Thậm chí anh ta bây giờ còn nhắm mắt lại. Thế rồi người bố nói. Giờ bố có thể chết trong an bình. Ít nhất một trong các con trai của bố đã biết và do đó im lặng. Bồ Đề Đạt Ma chuẩn bị trở về sau khi làm việc trong 10 năm ở Trung Quốc. Ông ấy tập hợp các đệ tử của mình lại và hỏi họ. Nói cho ta bí mật của tôn giáo là gì? Huyền là gì? Thông điệp của Phật là gì? Ta đã cho các ông cái gì? Bồ Đề Đạt Ma muốn kiểm tra lại đệ tử của mình. Một đệ tử đáp, giải thoát và thế giới trần tục là một và cùng một. Mọi thứ là ớt vai ta, bất nhị. Bồ Đề Đạt Ma bảo anh ta, ông được ra ta. Đệ tử này choáng, anh ta đã nói tri thức sâu thế và thầy coi nó là da của thầy. Đệ tử thứ hai nói, điều đó là khó nói, nó là không thể diễn đạt được. Thầy nói, ông được xương ta, chỉ xương thôi sao? Đệ tử này hỏi, đúng, Bồ Đề Đạt Ma nói, vì ông nói nó là không thể diễn đạt được, nhưng ông diễn đạt nó trong lời rồi. Đệ tử thứ ba nói, nó là không thể được nói, nó là không được phân chia, cũng không thể nói nó là không thể được diễn đạt. Lời không có tác dụng ở đây, một mình im lặng là hữu dụng cho nó. Thầy nói, ông được tùy ta, bây giờ cái gì có thể sâu hơn điều này? Thế rồi thầy nhìn tới đệ tử thứ tư, đệ tử này sụp xuống chân thầy và đặt đầu lên chân thầy. Thầy nâng anh ta lên và nhìn vào mắt anh ta trống rỗng không? Không có phản xạ nào, không cái bóng nào của ảnh bên trong chúng. Chúng là rỗng như trời không mây, thầy lay anh ta và nói, ông có nghe ta hay không? Lời của ta có tới ông hay không? Đôi mắt rỗng vẫn còn rỗng và đôi môi cũng vẫn còn mím. Một lần nữa anh ta lại sụp xuống chân thầy. Thầy lại đỡ anh ta lên và bảo anh ta nói, đệ tử này vẫn im lặng, Bồ Đề Đạt Ma nói, ta hiểu ông, giờ ta xin phép ông ra đi, nói rồi Bồ Đề Đạt Ma ra đi, ông ấy bảo đệ tử này, ta hiểu ông, nghĩa của huyền là, không thể nói được nó là được đạt tới, không thể nói được nó là được biết, và cũng không thể nói được rằng nó là không được biết. Nó là cả hai không phải là được biết mà cũng không phải là không được biết. Cái tuyệt đối. Cái tất cả là bao la tới mức không cái gì có thể được nói về nó. Đó là lý do tại sao Lão Tử nói, tĩnh, giải quyết mọi thứ, biết mọi bí mật, loại bỏ mọi phức cảm, trừ tiệt mọi ốm bệnh của bạn. Vậy mà bạn sẽ thấy rằng huyền của vũ trụ vẫn còn không được biết. Ngược lại, huyền càng sâu hơn như nước sâu trở thành tối. Đủ cho hôm nay, phần còn lại, để mai.